Ung Hương đi ăn trộm bị rượt ngã xuống sông. Bọn tao vờ nói bắt cướp để con rùa lớn lên khỏi mặc cảm. Ai ngờ càng lớn nó càng hư. Câu nói của chú ngãi như một thùng nước lạnh tạt vào mặt bọn tôi. Thục nghiến răng ken két. Chú đừng có bịa chuyện. Tao thèm vào bịa chuyện. Chú ngãi chỉ tay vào ông Bốn Lai nghe tin ông Bốn Lai kiếm được kỳ nam trong rừng. Tối đó ông Hương chui vô trộm bị ông Bốn Lai phát giác. Ông Hương bỏ chạy, băng qua cầu treo thì trượt chân. Tôi nghe các cơ bụng co giật liên hồi. Bao tử đau thắt như có ai vò. Tôi liếc về phía con rùa. Thấy nó đang run bần bật. Mặt héo đi từng phút một. Chú mày có im đi không? Ông Bốn Lai quát chú ngãi. Tôi không im, chú ngãi quát lại ông Bốn Lai. Trông chú như đã không còn lý trí, sự thật thế nào tôi nói thế nấy. Mấy ông không nói thì tôi nói. Sự thật cái con khỉ. Ông Hai Sắn giật tung chiếc khăn đỏ trên đầu. Giận dữ, mày bịa chuyện tao đập mày nghe ngãi. Ông đập tôi đi, mắt chú ngãi vằn đỏ. Miệng chú bắt đầu sùi bọt, mấy ông biết thừa là tôi không bịa mà. Chú ngãi thách thức ông Hai Sắn. Nhưng người giáng cho chú một báng súng là ông Bảy Thành. Cú đánh của ông Bảy Thành mạnh đến mức chú ngãi ngã chúi xuống cỏ. Mày còn nói xấu ba con rùa, tao đánh mày chết luôn. Chú ngãi lóp ngóp bỏ dậy, hậm hực quét mắt qua đám đông một lượt rồi không nói không rằng. Chú cắm đầu bỏ đi một mạch, cách chương.